Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trúc nhìn chằm chằm vào người đối diện, nói từng câu từng chữ. Tô Thiên Tuyết, Vũ Văn Vân và Lục Tiến đi đâu rồi? Tô Thiên Tuyết cười lạnh, người hỏi câu này thật kỳ lạ, chân của bọn họ đâu có mọc trên người ta, làm sao ta biết được? Mục Trì cười lạnh một tiếng, ném con ma vật bị trói trước mặt mọi người. Ma khí ngút trời do bị cấm chế trên người nó khiến cả thân thể nó trở nên mờ ảo. Thu Vũ Miên Miên, ma vật, Lý Tử ngay lập tức nhảy từ bàn ra cửa, nói xong hắn lại lắc đầu. Không đúng, đây là linh tu bị cưỡng ép ma hóa. Hắn nhìn về phía nhóm người của Khương Trúc, đây là Lục Tiến của Phong Thanh Tông, các ngươi tìm thấy hắn ta ở đâu? Khương Trúc, Thành Kinh Dương, Lục Tiến đã C-H-E-T ở sau núi của Khương gia. Nếu ta không nhầm, đây chính là Vũ Văn Vân. Các trưởng lão của Phong Thanh Tông đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào ma vật dưới đất một lúc lâu mà không nói được lời nào. Không phải nói rằng Vũ Văn Vân đã rơi xuống vực rồi hay sao? Sao hắn ta lại xuất hiện ở Thành Kinh Dương? Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức truyền về phía Tô Thiên Tuyết. Nhưng Tô Thiên Tuyết dường như không hề bất ngờ, thậm chí còn khẽ cười, bộ dáng không hề quan tâm đến sự sống C-H-E-T của họ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta phải hỏi han từng chuyện của bọn họ như một bà già sao? Hay các ngươi nghi ngờ ta là ma tu? Thật buồn cười, ý của ngươi là ngươi không biết gì sao? Mục Chỉ lạnh giọng giằng co với nàng ta. Dù cho ngươi không biết, Phong Thanh Tông các ngươi có hai đệ tử thân truyền mất tích, chẳng lẽ không một ai quan tâm đến? Các trưởng lão của Phong Thanh Tông vừa nghe xong liền nhíu mày, nói. Đây là lời nói vô căn cứ, những chuyện khác các ngươi nói, chúng ta đều nhận. Việc phong ấn kết giới quả thật là do chúng ta kiểm tra không kỹ. Nhưng cái tội danh này các ngươi đừng hòng đổ lên đầu chúng ta. Phong Thanh Tông chúng ta thanh bạch, tuyệt đối không liên quan gì đến ma tộc. Khương Trúc nói, vậy các ngươi hãy nói cho ta biết, tại sao việc đệ tử thân truyền mất tích lại không báo cáo lên? Tại sao không báo cáo? Việc các đệ tử thân truyền G, I, E, C hại lẫn nhau là chuyện đáng để tuyên dương chắc. Báo lên để người khác thêm chê cười à, như thế danh tiếng của Phong Thanh Tông chẳng phải do chính họ tự tay phá hủy sao? Huống hồ, báo cáo việc này thì có ích gì? Ma tộc đã xuất hiện, chắc chắn sẽ gây hại cho người khác, chỉ là ngẫu nhiên Lục Tiến và Vũ Văn Vân bị hại mà thôi. Một vị trưởng lão của Phong Thanh Tông lạnh lùng nói, ta nói lại một lần nữa, họ đã xảy ra xích mích rồi cả hai cùng rời tông môn. Chúng ta không biết họ đã đi đâu. Có thể là họ chia tay trong không vui và tự tìm cách nâng cao thực lực. Đệ tử thân truyền ra ngoài rèn luyện 1-2 tháng không phải là chuyện hiếm. Làm sao chúng ta biết họ sẽ bị ma tộc hại? Chẳng qua các ngươi may mắn đi vào cửu trọng đại bí cảnh một thời gian dài mà không gặp ma tộc mà thôi. Nếu muốn gây sự thì nói thẳng ra, cần gì phải lấy cớ ma tộc. Thấy đối phương không hợp tác, Nghệ Phong Giao và Trương Đồng lập tức nổi giận, cùng các trưởng lão của Phong Thanh Tông cãi vã ầm ĩ. Phong Thanh Tông nhất quyết khẳng định họ không biết gì và không muốn nói thêm một lời nào khác. Cung Tiêu Tiêu đứng bên cạnh vô cùng sốt ruột. Người của Vũ Văn gia sao vẫn chưa tới? Khương Trúc nhìn ra cửa. Chắc sắp đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nàng quay lại, ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của Tô Thiên Tuyết. Người đối diện không hề sợ hãi, thậm chí còn mang theo một chút khiêu khích và nụ cười âm hiểm. Tô Thiên Tuyết dường như không quan tâm đến việc Phong Thanh Tông sẽ ra sao, cũng không quan tâm đến kết cục của chính mình. Nàng ta chỉ muốn gây rắc rối cho bọn họ, nhìn họ không vui nàng ta liền thấy vui. Nếu những tông khác các ngươi đã không chào đón chúng ta, vậy Phong Thanh Tông chúng ta sẽ không nhúng tay vào mấy việc vớ vẩn của các ngươi nữa. Sau này cũng không cần phải kéo chúng ta vào, một trưởng lão của Phong Thanh Tông nói xong liền muốn rời đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com su mui noi than kinh cung la than, chương 181 tại sao moa không chết gì. HTML, đúng lúc này, người của Vũ Văn gia bước vào. Vũ Văn phu nhân vừa vào nhà đã thấy người bị trói dưới đất, ngay lập tức đôi mắt bà ấy đỏ ngầu. Đi ư, đám sát nhân các ngươi còn muốn đi đâu? Vũ Văn phu nhân chỉ vào Tô Thiên Tuyết mà mắng. Đồ lòng lang dạ sói, lần trước ở Phong Thanh Tông, ngươi nói bọn họ đã rơi xuống vực. Nếu đã rơi xuống vực thì tại sao lại xuất hiện ở Thành Kinh Dương, hơn nữa còn biến thành ma vật, rõ ràng ngươi đang nói dối. Các trưởng lão của Phong Thanh Tông không phải kẻ ngốc, bất kể Tô Thiên Tuyết có nói dối hay không, họ hiểu rằng một khi chuyện này dính dáng đến Phong Thanh Tông, danh tiếng của tông môn sẽ không còn gì để giữ. Vì vậy họ lập tức phản bác, ai nói rơi xuống vực thì không thể xuất hiện ở thành Kinh Dương. Rất có thể là ma tộc cố tình mang đi, suy đoán của bà thật quá võ đoán. 1. Tô Thiên Tuyết thản nhiên đáp lại, tính cách Vũ Văn Vân kiêu ngạo, hắn ta tự mình gây sự mới chết, liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ đệ tử nào của Phong Thanh Tông C, H, E, T cũng nghi ngờ ta à? Các ngươi rảnh rỗi như vậy, thà dạy dỗ đệ tử của mình cho cẩn thận, đừng để mắt mờ nữa. Nàng ta đứng phía sau đám đông, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, điều này càng khiến Vũ Văn phu nhân thêm kích động. Chính ngươi hại con ta phải không? Ngươi đúng là Bạch Nhãn Lang, ngươi sẽ không được C, H, E, T tử tế đâu. Vũ Văn phu nhân gầm lên, khóe mắt bà ấy như muốn nứt ra, lao về phía Tô Thiên Tuyết định tấn công nhưng bị các trưởng lão của Phong Thanh Tông gắt gao chặn lại. Vậy tại sao T, H, I, T, H, E lại xuất hiện ở sau núi của Khương gia? Khương Trúc nhìn chằm chằm vào Tô Thiên Tuyết, từng lời nói rành mạch. Vì ngươi, chính ngươi đã nói cho người nhà Khương gia biết tên của ta, nên bọn họ mới tìm đến ta. Khi đó chỉ có ngươi và Vũ Văn Vân có mặt, cũng chỉ có hai người các ngươi biết chắc chắn chúng ta sẽ đến sau núi Khương gia, cho nên. Trương Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thiên Tuyết, tiếp lời. Cho nên ngươi đã đặt T, H, I, T, H, E bị ma hóa của Lục Tiến và Vũ Văn Vân ở sau núi của Khương gia, ngươi muốn G, I, E, C chúng ta. Khương Trúc nhếch nhẹ khóe môi, giọng đầy châm biếm, nhưng ngươi không ngờ rằng Lục Tiến vẫn còn giữ được một phần lý trí, hắn ta đã tự sát. Kế hoạch của ngươi đã thất bại. Nghe những lời của Khương Trúc, Vũ Văn phu nhân lại bắt đầu giãy giụa dữ dội, gào thét. Con ta bị ngươi hại chết, ngươi còn lợi dụng nó nữa. Sao ngươi không C, H, E, T đi? Tại sao kẻ biến thành quái vật không phải là ngươi? Tại sao không phải là ngươi? Giữa những tiếng chất vấn và gào thét, Tô Thiên Tuyết đột nhiên che miệng cười lớn. Nhìn các ngươi kìa, gào thét đến khàn cả giọng. Sao, hối hận rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hối hận cũng tốt, hối hận đi, càng nhiều hối hận càng tốt. Ta thích nhìn các ngươi sống trong sự hối hận, tất cả các ngươi đều phải sống trong sự dằn vặt đó. Vũ Văn phu nhân ngã khuỵu xuống đất, ôm mặt khóc không thành tiếng. Các trưởng lão của Phong Thanh Tông nhìn thấy dáng vẻ điên loạn của Tô Thiên Tuyết, trong lòng cũng dấy lên vài phần nghi ngờ. Thần sắc của nàng ta quá không bình thường, nhưng dù có vấn đề gì cũng phải giải quyết kín đáo, tuyệt đối không thể để người ngoài biết. Một trưởng lão lạnh lùng nói, Lục Tiến và Vũ Văn Vân đã bị ma tộc hại chết, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi hẳn là phải đi tìm ma tộc. Chúng ta xin cáo từ trước, lời vừa dứt, trước mắt họ chợt lóe lên, Vân Trung Kiếm Tôn đã đứng ở cửa, thanh kiếm sau lưng lơ lửng trên không trung, như trực chờ ra tay. Nếu các ngươi không nói rõ ràng, e rằng hôm nay sẽ không dễ mà rời đi. Ông, không có chứng cứ, muốn giữ lại trưởng lão và đệ tử thân truyền của Phong Thanh Tông chúng ta sao? Lý Tử cười lạnh, cũng đứng chắn cửa. Không có chứng cứ, bao nhiêu điểm đáng ngờ kia vẫn chưa đủ sao? Nếu các ngươi không giải thích rõ, hôm nay đừng nói chỉ có Tô Thiên Tuyết mà ngay cả các ngươi cũng phải để mạng lại. 1. Võ đoán, đoán định một cách gò ép, không có cơ sở thực tế. Cách chương.